Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng. Mẹ kiếp con mụ già đây. Chúng mày à, trói nó vào gốc đa kia cho ông. Không có cho ăn uống gì hết. Tối mai mới được thả. Chứ mà đứa nào trái lời ông. Liệu hồn. Úp đục mẹ mày nhà đi lên đây. Nói xong, lão hậm hực quay người ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm xuống đám dân đen đang dầm mưa, rét đến tím tái cả người. Đoạn quay sang đám hương chức. Đưa tao về nhà tránh tổng cũ. Từ giày trở đi tao ở đấy. Người hầu kẻ hạ thì vẫn ở lại hầu hạ tao. Tao đỡ phải tuyển thêm. Nghe xong, ông cụ hương chức vâng vâng giả dạ, dẫn đường cho lão chánh nho cùng với vợ, hai đứa con và đám người hầu kẻ hạ rồng rắn lên mây, đi đến hướng nhà cụ chánh du. Còn không quên cho đám dân làng giải tán ai về nhà nấy. Riêng bà cụ gái bị chúng nó trói vào gốc đa, gồng mình dầm mưa chịu rét. Ông Toán ở trong đám người, nghe nói cụ chánh nho sẽ về bên ấy mà ở luôn, thì hồn vía lên mây, lẩm bẩm: Thôi, thôi bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi. Nhà cửa ngổn ngang, cỏ dại mọc cả sân. Phèn này thằng Học mà không dọn sạch, lão cho cả ba đứa xuống ngấm áo 2 ngày thì có mà chết mẹ nó mất rồi. Giời ơi là giời, khổ ơi là khổ. Ông Toán vội vàng chạy tắt lối sau đình, vòng qua khu bãi trũng sau làng mà về, làm sao để nhanh nhất, để còn thông báo. Phía xa xa dưới con mương mọc đầy rau muống đỏ, có bóng người đàn bà đội nón đang chồng mông mò cua bắt ốc. Nghĩ là con Thơm, ông vội vàng gọi: Thơm ơi, Thơm, giờ này mà còn ốc mới trả ếch, về nhà mà dọn nhà nhanh lên, không giao kẻ cổ đến nơi rồi Thơm ơi. Nghe tiếng gọi, người kia ngẩng mặt lên thì quả thật là cô Thơm. Thấy ông Toán, cô Thơm đon đả cười tươi rói rói: Bác đây à, chứ mà em bắt được mẻ ốc nát rồi bung quả chuối ở đằng sau vườn đấy, chứ mà ngon hết sảy bác ơi. Ông Toán khẽ gắt: Ăn cái gì mà ăn, chánh tổng mới về rồi, ở lại nhà cụ Du. Ông tuyên bố là người ở giữ nguyên kia kìa. Lão này không khác gì hai thằng kia. Bà cụ gái Phật y lão, lão đập chơ tột cho tơi bời, trói ở ngoài đình sống chết không rõ kìa kìa. Vừa nghe đến ấy, cái giỏ trên tay cô Thơm rơi bịch xuống bùn, hòm giỏ tung ra, cua cái bò lồm ngồm. Nụ cười tươi như hoa bỗng nhiên héo tàn, thay vào đó khuôn mặt của cô Thơm hoang mang đến tột độ. Cả hai người tất tưởi đội mưa chạy về. Chạy về đến nơi, thấy Ngọc đứng khép nép ở bên cửa. Vừa nhìn thấy hai người thì anh vội đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho hai người lại gần. Ở trong nhà, một đám người đang đi đi lại lại đánh giá đồ đạc mà gật gật gù gù. Anh Học mới chọc chọc ông Toán, hất hất vào bên trong: Bác Toán này, có phải là tránh tổng mới không không bác ơi? Ông Toán nhăn nhăn nhó nhó không dám nói mà chỉ khẽ gật đầu. Đi qua đi lại chán chê, thấy ba người đang đứng ở ngoài cửa, lão Nho leo lên phản: Ba đứa chúng mày vào đây. Cả ba giật mình vội vàng chạy vào khép nép: Dạ, cụ cho gọi chúng con. Lão Nho tiếp: Ba đứa chúng mày là người đã làm qua 2 đời chủ, cũng biết nhìn mặt chủ mà đoán ý, chắc cũng hơn người. Từ nay theo tao mà làm công. Còn nữa, nhà này 2 đời chủ vong mạng cả, tao không ở. Một đứa chạy đi gọi hương chức ở trong làng qua đây cho tao. Nghe vậy, cô Thơm vội vàng dầm mưa, chạy đi gọi người, bỏ lại ông Toán và anh Học vẫn rúm rúm gió gió. Lão Nho ngồi ở trên phản, nghênh ngang như rồng quận hổ vồ. Thân từng là quan trên huyện, chức cao vọng trọng, chỉ là vì đắc tội với cấp trên mà bị hạ xuống làm chánh tổng, cũng vẫn không vong mạng, không mất một sợi lông thì cũng đủ biết cụ Chánh Nho này uy nghiêm bề thế đến cỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net